Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 887, lò luyện đại trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu như vậy, cường thế thủ đoạn chung quy là cho đem chung quanh. Những thứ này tán tu người rung động ở, trừ mới bắt đầu 10 người kia ra. Trong chốc lát lại cũng không có người dám tiến lên chọc giận Lưu Kiệt. Cử động như vậy cũng là lấy được Lưu Kiệt muốn nhất hiệu quả. Chung quanh chiến đấu còn đang kéo dài không ngừng tiến hành. Chiến đấu dần dần lộ vẻ được đổi được nóng như lửa hóa đứng lên. Tất cả mọi người đều làm ra thông minh nhất quyết định. Lựa chọn cùng thực lực mình không phân cao thấp đối thủ. Chiến trường biến ảo khó lường. Nhưng vào thời khắc này phơi bày ra như vậy một phiến cảnh tượng kỳ dị. Tham gia thực tập các tán tu đại đa số lựa chọn đối thủ đều là Yên Miểu các thuộc đệ tử. Hiện trường phơi bày ra như vậy một bức phân hóa cảnh tượng đi ra. Xem ra những người này coi như có chút đầu óc. Biết trước phải được đối phó Yên Miểu các đệ tử. Không ai can đảm dám tiến lên làm khó dễ. Lưu Kiệt cũng vui vẻ được thanh nhàn. Tiện tay đem một người Yên Miểu các đệ tử vỗ bay sau đó. Trong miệng tự lẩm bẩm, Yên Miểu các địa vị là bốn đại tông môn một trong. Ở toàn bộ thời gian giới trong cũng có vang đương đương danh hiệu. Những thứ này xuất thân từ Yên Miểu các đệ tử há lại là những thứ này hay tầm thường tán tu có thể. Sánh ngang, giữa song phương thực lực sai biệt vào thời khắc này hiển hiện ra. Trên người mọi người khi thế ngay tức thì chung nhau bảo tăng mấy phần. Trên lòng bàn tay thánh khí tí ti ngọn lửa. Ngọn lửa này nhiệt độ mặc dù không như Lưu Kiệt Phượng Hỏa kinh khủng như vậy. Nhưng 20 đạo hỏa diễm hội tụ chung một chỗ. Cũng là hợp thành một đạo hoa mỹ phong cảnh để cho người trong chốc lát không cách nào vượt qua. Nguyên bản còn lung tung kia chiến trường. Đến từ Yên Miểu các 20 tên đệ tử đang lặng lẽ không hơi thở bây giờ đã hội tụ với nhau tạo thành một đạo bức tường người, lòng bàn tay ngọn lửa hội tụ chung một chỗ, nhiệt độ lại mơ hồ lên cao mấy phần, ngọn lửa này lại là hỗ trợ lẫn nhau, liên hiệp nhiệt độ có thể lại lần nữa lên cao. Như vậy dị tượng bị hiện trường tất cả tán tu cái này nói phát hiện. Một số người muốn làm cái gì? Nhưng phát hiện giờ phút này không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng. Trước mặt cái này đạo hỏa diễm tường nhiệt độ còn đang không ngừng tăng lên. Liền liền không khí cũng mơ hồ bị phỏng lên tới. Cái này bức tường người bên trong lấy trung tâm nhất nhiệt độ nhất là nóng bỏng. Mà đứng ở nơi này nhất vị trí trung tâm chính là Lưu Kiệt hai người quen Vương Nam Ninh cùng với Tiết Đằng Đằng hai người. Giờ phút này hai người linh năng nhanh chóng vận chuyển, trường lửa giận trong lòng đã trôi lơ lửng đến trước người vị trí. Chỉ có từ hoảng hốt không chừng trong ngọn lửa mới có thể miễn cưỡng xem được gặp mặt của hai người. Lỗ, chúng ta mờ mịt các tư cách cũng không phải là như thế tùy tiện liền bị các ngươi những người này ăn cắp, vì để tránh cho tạo thành thương vong không cần thiết. Xin khuyên các ngươi vẫn là hiện đang chủ động rời đi sân. Nếu không kế tiếp hậu quả tuyệt đối không phải các ngươi có thể gánh nổi. Cuối cùng cho các ngươi một phút thời gian. Hồ đồ ngu xuẩn người. Đem chịu đựng chúng ta Yên Miểu các đệ tử lửa giận. Ngọn lửa bên trong. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào hiện trường mọi người trong lỗ tai. Chính là Yên Miểu các thiên tài năng lực người Vương Nam Ninh. Trong không khí nhiệt độ mặc dù cao dọa người, nhưng như cũ có thể từ Vương Nam Ninh trong giọng nói cảm thấy một tia lạnh như băng. Lò luyện đại trận, Lưu Kiệt vẫn không nói gì. Bên cạnh tán tu người bên trong một đạo thanh âm kinh ngạc đã lối ra. Mở miệng là một người vượt qua lãnh vực cấp một tán tu. Phần thực lực này đặt ở rất nhiều tán tu bên trong vậy đủ để cũng coi là tài năng xuất chúng vậy. Tồn tại, nam tử mở miệng, ngay tức thì đưa tới chung quanh không ít người thần sắc kinh ngạc. Lò luyện đại trận, lấy linh năng làm chất dẫn thúc dục ngọn lửa, có luyện hóa vạn vật hiệu quả quả, không nghĩ tới những thứ này Yên Miểu các đệ tử lại đã nắm giữ như vậy trận pháp. Tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó. Ta lựa chọn buông tha. Một người nam tử mặt lộ vẻ kinh dị, nhìn phía trước ngọn lửa trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ngay sau đó phi thân lên rơi tới bên ngoài sân, lại là chủ động buông tha lần này tỉ thí. Người đàn ông này thực lực đạt tới nửa bước vượt qua lãnh vực. Có cái này một cái mở đầu, hiện trường ngay tức thì chính là hiểu rõ 10 đạo thân ảnh giống vậy buông tha cuộc tỉ thí này. Trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, tán tu bên trong có người làm ra cử động như vậy. Trong chốc lát không khỏi lòng người bàng hoàng, không ít người trong lòng đã bắt đầu lên lui đường cổ. Thế cục nhìn qua đối với tán tu hết sức bất lợi. Thân là tán tu mọi người vốn cũng không có Yên Miểu các những đệ tử này phối hợp ăn ý. Đang công kích trong quá trình một số người thậm chí công kích triệt tiêu lẫn nhau. Giờ phút này lại là cảnh tượng như vậy. Coi như còn lại tán tu bên trong có thực lực mạnh mẽ người. Muốn phải đối phó Yên Miểu các đệ tử sợ rằng đều là hết sức khó khăn sự việc. Nếu như Lưu Kiệt không có đoán sai, Yên Miểu các phái ra cái này 20 tên đệ tử chỉ là đối với các tán tu đưa đến tổ chức tác dụng. Nói là cho dư rất nhiều tán tu cướp lấy vị trí cơ hội. Trên thực tế vậy chỉ là một hài hước mà thôi. Dĩ vãng năm số người sợ rằng không có một cái có thể bị các tán tu đạt được. Nếu không thiên tài này quái vật trên bảng cũng sẽ không chỉ có 4 đại tông môn đệ tử. Mà bây giờ, cảnh tượng như vậy lại là xuất hiện, vì chính là đem bọn họ những thứ này các tán tu toàn bộ bỏ đi bên ngoài. Có thể tiến vào 4 đại tông môn bên trong lấy được trưởng lão địa vị chuyện tốt. Quả nhiên không phải như thế tùy tiện có thể làm được sự việc. Không cần lo lắng, tuy nói đây là lò luyện đại trận, nhưng lấy bọn họ những thứ này thanh niên thực lực căn bản không có thể phát huy ra trận pháp này. Tất cả uy lực, nhất hơn cũng chỉ là 50% uy lực, căn bản không đủ là theo. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể phá một trận này pháp. Mọi người không nên hoảng hốt. Tán tu bên trong, một người tuổi tác hơi lớn hơn năng lực người mở miệng. Đem đáy lòng của mọi người phần kia sợ hãi chế chủ. Lúc này mới coi như là ổn định tràng thượng thế cục. Chỉ bất quá giờ phút này trên trận còn dư lại các tán tu số người cũng thay đổi được thưa thớt đứng lên, vậy còn cũng có trước áp đảo tính số người ưu thế. Hiện trường còn dư lại tán tu năng lực người, nhất hơn 30 người cỡ đó. Đối mặt hành vi có thứ tự huấn luyện nghiêm khắc hơn 10 tên Yên Miểu các đệ tử căn bản không có phân nửa phần thắng. Nếu là như vậy vậy thì chớ trách chúng ta không khách khí. Dạy, Vương Nam Ninh trong miệng phát ra một tiếng quát lên. Yên Miểu các trước mặt mọi người ngọn lửa lại lần nữa bạo tăng mấy phần. Một đạo kim sắc trận văn ngay tức thì đem toàn bộ nơi thí luyện bọc lại. Lấy ngọn lửa làm chất dẫn. Bốn phương tám hướng dâng lên đằng đằng ngọn lửa. Đem bọn họ vây kín mít đứng lên. Liền liền dưới chân của bọn họ, giờ phút này đều là dâng lên hừng hực ngọn lửa. Ngọn lửa ngay tức thì dính lên tất cả mọi người thân thể. À, đất đai bị ngọn lửa bọc. Cái này nhiệt độ của ngọn lửa tối thiểu đạt tới dung nham trình độ. Trên trận nổi lên từng cơn ngọn lửa cương phong, lấy một loại vô cùng là kinh khủng tốc độ hướng mọi người đánh vào tới đây. Nhưng là ngọn lửa này cương tốc độ của gió, liền là vượt qua liền mắt thường có thể bắt được cực hạn. Ở mang dung nham trình độ ngọn lửa, chỉ cần dính lên tuyệt đối sẽ bị đốt thành bụi bặm. Vừa động thủ một cái ngăn cản ngọn lửa này cương phong. Đám người bên trong vang lên lần nữa một tiếng quát lên. Tất cả tán tu năng lực người thúc dục dạy tự thân linh có thể tiến hành ngăn cản. Một đạo lấy linh năng tạo thành vô hình bình phong che chở ngay tức thì xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Khoảnh khắc gian chính là cùng từng cơn ngọn lửa cương phong sinh ra va chạm.